BSTT thú vị. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nghi Dạng dặn dò một câu. Lái xe cẩn thận, liền tiêu sái mở cửa xe rời đi. Này một đoạn đường xác thật giang đường lái xe cẩn thận. Tới dưới lầu cũng cẩn thận gửi tin nhắn báo đã về tới nhà cho Khương Nghi Dạng. Khương Nghi Dạng trước sau chỉ có một tiếng. Bất quá giang đường không xuống xe được. Cô giống như quả bóng xì hơi. Cúi đầu tựa vào vô lăng. Nhiều ngày như vậy, mối quan hệ của cô cùng Khương Nghi Dạng dường như càng ngày càng tiến xa hơn. Nhưng giang đường ẩn ẩn vẫn luôn ở trong trạng thái trốn tránh. Giống như giả ngu, có thể vui vẻ làm nhiều việc mình muốn. Muốn làm gì thì làm. Nhưng rõ ràng Khương Nghi Dạng không muốn. Quả thực, ai sẽ nguyện ý chứ? Ở bãi đỗ xe gần 5 phút, giang đường mới phát hiện ở đây cũng vô dụng. Nỗi buồn càng dâng lên. Cô nên trở về thôi. Buổi tối sinh nhật Quân Quân. Lúc này giang đường mới lướt vòng bạn bè. Hơn phân nửa đều là bài chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Giang đường không hào hứng. Cũng không muốn nhìn vòng bạn bè thêm. Trực tiếp ném di động sang một bên. Ngủ cũng ngủ không được. Nhưng cho dù tâm tình buồn bực. Chỉ cần có thể nghĩ đến Khương Nghi Dạng, giang đường liền rất vui vẻ. Thậm chí nghĩ hai ngày cuối tuần này có thể cùng Khương Nghi Dạng ở bên nhau. Còn có thể tham quan địa phương mới. Càng vui vẻ hơn. Vì vậy nằm lăn lăn. Di động giang đường không tự nhiên xuất hiện một ít hình ảnh suối nước nóng. Khương Nghi Dạng không có nói cho giang đường biết cuộc thi tổ chức ở đâu. Nhưng giang đường thoáng nhìn được thành phố kia có vẻ không giống như thành phố du lịch. Nhưng chỗ chơi cũng không ít. Bờ biển cũng lướt lướt qua. Quán đồ nướng cũng lướt lướt qua xem. Bất quá nói đến quán đồ nướng. Thật không nghĩ tới Khương Nghi Dạng lại sắp xếp như vậy. Ai lại không thích ăn thịt nướng BBQ? Gì nhỏ thế nhưng chịu nhượng bộ đi nướng thịt. Bởi vì không có mục đích. Bất quá lướt tới quán đồ nướng. Giang đường không tự chủ liền tìm kiếm nướng BBQ. Quả thật đã lâu không ăn. Đột nhiên nhìn như vậy. Cô thèm, nhưng cũng không đến nỗi. Đồ nướng là thứ chỉ có thể ăn nửa tháng một lần. Cho nên chỉ có thể mong đến cuối tuần. Không có biện pháp khác. Giang đường trở mình, tiếp tục xem. Di động hiện lên một xiên cánh gà nướng được cô phóng to lên. Một hồi chuông điện thoại chợt vang lên. Tim giang đường đập nhanh lên, liền lập tức nhấn nghe. Bắt máy nhanh như vậy sao? Trương Hân bên kia nói. Giang đường bất đắc dĩ. Đang chơi điện thoại, cậu làm tớ sợ nhảy dựng đó. Trương Hân hắc hắc cười. Như thế nào lại chơi điện thoại? Đây là xong việc rồi sao? Giang đường, xong cái đầu cậu, tớ ở nhà tớ. Trương Hân, ở nhà cậu làm sao? Giang đường, làm cái đầu cậu. Cậu ấy phải viết một đống báo cáo cho mấy người kia. Tớ về nhà. Trương Hân vô cùng mất mát mà than thở. Sao lại thế này ta? Không khí buổi tối của hai người không đúng sao? Tớ nhìn rất đúng mà. Mọi người đều cảm thấy các người như thiên lôi địa hòa. Vậy mà, thiên lôi câu động địa hòa. Sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất. Chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người. Cũng không có. Giang đường hỏi, làm sao bên kia yên tĩnh vậy? Trương Hân, tàn tiệc, tớ ở trên xe. Giang đường, taxi sao? Trương Hân, yên tâm, một mình tớ. Giang đường a một tiếng, tàn mau vậy. Trương Hân, Quân Quân uống nhiều quá không thể tiếp tục. Ngày mai mọi người còn muốn đi làm, cũng không muốn chơi tiếp. Giang đường, cậu không được nghỉ sao? Trương Hân thở dài. Tớ không phải Khương lão sư mệnh tốt như vậy. Bà đây sáng mai còn phải đi học. Giang đường cười rộ lên. Chúc mừng cậu. Không phải. Không đúng nha. Trương Hân mới phát hiện liền la làng. Nói tớ làm gì? Nói về các cậu đi. Giang đường. Nói bọn tớ cái gì? Trương Hân. Này báo cáo tớ còn hiểu. Ngày mai giao là được. Nhưng thời gian ân ái chắc phải có chứ. Giang đường cố tình buông tiếng thở dài. Cậu không hiểu đâu. Trương Hân mong đợi. Tớ không hiểu. Cậu nói nhanh lên. Giang đường nói. Tớ bói một quẻ. Hôm nay không nên hành. Dường sự. Trương Hân. cậu là đồ có bệnh. Giang Đường ha ha cười. Giờ mới đứng đắn nói. Khương Nghi dạng rất đúng mực. Chúng tớ hiện tại vẫn chưa là gì của nhau. Làm cái gì mà làm? À, Trương Hân. Quả, nhiên, Khương lão sư đặc biệt lý trí. Giang Đường đồng ý, đúng vậy. Ngược lại Giang Đường trong mối quan hệ này mới là người không ý chí. Bị chê cười, xấu hổ, nói sai, làm sai, cái gì cô cũng làm đủ hết rồi. Thật tốt, Trương Hân có uống chút rượu. Nãy giờ ở trong điện thoại nói đông nói tây. Giờ liền không biết nói gì nữa. Ở bên kia di động Giang Đường nghe tiếng gió vù vù thổi qua. Hai người ừ hử mấy câu liền cúp máy. Cùng Trương Hân tâm sự một hồi Giang Đường tạm thời thông suốt. Giang Đường tắt đi hình ảnh đồ nướng đi. Cất di động, xoay người. Không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Buổi tối hôm nay, Giang Đường lại mơ thấy rất nhiều chuyện. Lung tung rối loạn, mơ thấy mẹ, mơ tới người anh họ không mấy quen. Cuối cùng là mơ thấy Khương Nghi dạng. Mơ thấy Khương Nghi dạng không phải về thứ gì khác. Chính là khung cảnh hai người các cô cùng đi ăn thịt nướng BBQ. Không nghĩ tới trong giấc mơ đồ nướng còn thơm như vậy. Mỗi miếng đều cực kỳ mọng nước. Đặc biệt là cánh gà. Dai dai giòn giòn. Oa, ngày hôm sau sáng 9 giờ. Giang Đường tính toán thời gian không sai biệt lắm. Nhắn cho Khương Nghi dạng một tin. Nói nàng xuống máy bay thì nói cho cô một tiếng. Khương Nghi dạng đúng 10 giờ nhắn lại cho cô. Mỗi hai chữ, tới rồi. Lúc đó Giang Đường đang dự buổi họp ở công ty khác. Di động sáng lên cô liền liếc mắt nhìn. Sau đó hít sâu một hơi. Có lẽ vì tâm tình của Giang Đường sáng nay không quá cao. Biểu tình không thấy nụ cười. Nên khi bàn luận về hạng mục, đối phương cũng không làm khó làm dễ gì. Trực tiếp đồng ý phương án mà bên Giang Đường cung cấp. Cho nên trên đường trở về, trợ lý Giang Đường cười tươi như hoa. Liên tục nói Giang Tổng thật lợi hại. Giang Tổng đành phải cười lạnh một tiếng. Khẩu khí lớn nói, giữa trưa muốn ăn gì? Những lời này ngụ ý chính là mở tiệc ăn mừng đi. Mắt trợ lý lấp lánh vui mừng hoan hô. Giang Đường xác thật có điểm thất thần. Cơm ăn cũng ít, làm cho tiểu trợ lý cũng phải câu nệ. Vùi đầu tập trung ăn không dám chơi di động. Đến khi ăn xong, Giang Đường hỏi trợ lý. Chị hôm nay làm sao à? Tiểu trợ lý biểu tình sợ hãi nói. Cái gì à? Làm sao à? Giang Đường. Này em nói rất ít. Tiểu trợ lý ha ha gượng cười. Cảm giác tâm tình chị không tốt lắm. Cô ấy nghĩ nghĩ. Có việc gì sao ạ? Không có việc gì. Giang Đường nói bừa. Tới kỳ thôi. Tiểu trợ lý gật đầu thấu hiểu. Lát em sẽ nấu cho chị ly nước đường đỏ. Giang Đường. Cảm ơn. Tiểu trợ lý gật gật đầu. Tiếp tục ăn. Một lát sau. Giang Đường nói. Ngày mai chị có việc muốn xin nghỉ. Thứ hai khả năng cũng chưa đi làm được. Tiểu trợ lý ngẩng đầu. Đột nhiên như vậy. Kia vậy ngày mai cái kia. Giang Đường, em kêu họ hôm nay đến gặp chị. Trước 9 giờ tối, ngày mai mọi người có thể đi tìm tư liệu. Thứ hai sẽ không có việc làm. Tiểu trợ lý cười một tiếng. Được à, cơm nước xong xuôi trở về văn phòng. Chuyện thứ nhất Giang Đường làm chính là mở bức ảnh Khương Nghi dạng chụp ở phòng tranh trong cái sơ yếu lý lịch kia. Lần mò nhìn thật kỹ. Rốt cuộc cũng thấy được logo tên phòng tranh trên ly nước. Cô đem tên phòng tranh tìm kiếm trên mạng, lại tìm tin tức về cuộc thi vẽ tranh gần đây. Tìm hơn nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được ngày mai ở thành phố D có tổ chức một cuộc thi vẽ tranh. Cô nhấn vào địa điểm thi đấu, quả nhiên tìm được tên đội của phòng tranh nàng. Xác định đúng là cuộc thi này, cũng ghi nhớ thời gian cùng địa điểm, cho nên vì sao cô lại không trực tiếp hỏi Khương Nghi dạng? Không phải sẽ nhanh hơn sao? Cô chính là không muốn hỏi. Khương Nghi dạng người này thực sự đúng mực. Nàng đúng mực đến mức. Cả một ngày một đêm trôi qua. Một tin nhắn cũng không có. Vòng bạn bè cũng không đăng. Thật là nghẹn chết Giang Đường. Thừa dịp tâm trạng đang xúc động. Giang Đường mở di động vào ứng dụng nào đó. Nhập thời gian và điểm đến của chuyến bay. Khi đến bước xác nhận cuối cùng. Tay Giang Đường dừng ở không trung. Cô nhìn lại thời gian. gọi điện cho mẹ thân yêu của cô. Bên kia hồi lâu mới nhấc máy. Vừa nghe ồn ào bên kia giang đường liền hiểu. Vẫn là bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu kia. Đang xem tivi sao mẹ? Giang đường nói. Mẹ, đúng vậy. Con có đan khăn quàng cổ cho con. Giang đường, làm sao lại đan khăn cho con? Mẹ, nhàn rỗi nhàm chán quá. Sao giờ này con lại gọi cho mẹ? Không nghỉ chưa sao? Giang đường, lát nữa con còn có việc. Mẹ à một tiếng, gọi cho mẹ làm gì? Giang đường, không có việc gì à, chán quá nên gọi cho mẹ. Không được sao ạ, được được. Mẹ cười ôn hòa, không biết có phải bị ảnh hưởng từ cái phim truyền hình kia không? Nói bao lâu cũng được, mẹ đều sẽ bồi con. Vẫn luôn bồi con nha. Giang đường da gà da vịt nổi hết lên. Mẹ cô thường xuyên như vậy. Xem cái gì nhiều là sẽ bị lợm. Thời gian trước khi xem bộ phim cổ trang, mỗi lần nói chuyện với Giang đường đều giống như cung đấu vậy. Mẹ, Giang đường cầm một cây bút chì trên bàn xoay xoay trên tay. Anh họ mấy năm nay có về nhà không à, mẹ? Con nói anh họ khải khải sao? Giang đường, dạ, mẹ, thằng bé nào dám trở về? Có về mợ con cũng không cho. Giang đường A nói, mợ không gặp anh ấy sao? Mẹ, còn không phải sao? Anh con lúc đó làm một trận huyên náo cả một khu. Mợ con là sợ thằng bé trở về sẽ bị người khác nói ra nói vào. Giang đường, vậy mấy năm này mợ và anh họ đều không gặp nhau sao ạ? Mẹ cười. Đương nhiên là gặp chứ. Con cái mà ba mẹ nào không muốn gặp. Mợ mấy năm gần đây đều lên nhà thằng bé ăn Tết. Thanh âm của mẹ bỗng nhỏ đi. Nghe nói đứa nó nhận nuôi một đứa con. Mợ con có cho mẹ xem video. Rất đáng yêu. Cái miệng nhỏ cứ bi bô kêu bà nội. Giang đường lại a một tiếng. Khải khải cái gì cũng tốt. Còn rất hiếu thuận. Chỉ là mẹ cô thở dài. Như thế nào lại thích nam nhân chứ? Thật là không nghĩ tới. Giang đường. Ha ha. Là lựa chọn của anh ấy mà. Mẹ cô không tiếp lời này. Làm sao vậy? Đột nhiên hỏi cái này. Giang đường thuận miệng nói. Không có a. Không phải anh ấy làm bên đồ chơi sao? Con vừa thấy quảng cáo đồ chơi liền nghĩ tới anh ấy. Mẹ à một tiếng, không nghi ngờ, nhưng bà lại hỏi, giọng con sao mà uể oải thế? Bị bệnh sao? Không có, Giang đường nói, tới kỳ thôi à, đau hả? Mẹ hỏi, pha trà gừng uống đi. Giang đường, con uống rồi. Mẹ, vẫn khó chịu sao? Có muốn gọi dạng dạng đến xem con không? Giang đường cười, mẹ sao lại không xấu hổ mà kêu cậu ấy chứ? Người ta có phải con gái mẹ đâu. Mẹ cũng cười, hai đứa không phải rất thân sao? Mẹ thấy con bé rất quan tâm con. Giang đường, cậu ấy có việc đi công tác? Rất bận, mẹ, vậy à, Giang đường. Con không sao, không có không thoải mái. Mẹ, nhớ uống nhiều nước. Giang đường, con biết mà. Giang đường giữ máy thêm chút. Giả vờ còn có việc nên cúp trước. Sau đó quay trở về ứng dụng đặt vé. Đem vé máy bay khi nãy chọn thanh toán. Lần này giống như bỏ được một tảng đá nặng trong lòng. Giang đường ném di động đi. Cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật cũng không làm gì. Nhưng hình như cô đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Không nghĩ cẩn thận cũng bị Khương Nghi dạng ép phải nghĩ cẩn thận. Nếu cô còn không làm gì. Thì chắc chắn vợ cũng không có. Mua xong cái vé máy bay này. Phảng phất như mở được một chốt chặn do chính cô khóa lại. Cả người Giang đường đều phấn khởi. Quả nhiên nước đường đỏ mà trợ lý nói thật hữu hiệu. Nếu đã quyết định tốt rồi. Buổi chiều tan tầm Giang đường không về nhà. Trực tiếp ở lại công ty tăng ca. Đem công việc mấy ngày tiếp theo làm hết. Dặn dò giao phó kỹ càng cho cấp dưới. Cũng may có sự phấn khởi này liên lục quấn quanh Giang đường. Khiến cô có thể tạm quên đi việc Khương Nghi dạng đến bây giờ cũng không có tìm cô. Giang đường không giả vờ. Cô thật sự rất nhớ Khương Nghi dạng. Ảnh chụp trong album ảnh trên màn hình nền đều nhìn đến nát cả rồi. Cũng không đủ cô giải khát. Cuối cùng đến rạng sáng. Là thời gian ngủ. Nhưng Giang đường vẫn là không nhịn được mở WeChat Khương Nghi dạng ra. cũng không phải là không thể thua. Dù sao cô cũng có thắng bao giờ. Ngón tay linh hoạt gõ chữ, gửi cho Khương Nghi Dạng một tin. Dạng Dạng, cô hỏi, ngủ rồi sao? Khương Nghi Dạng vẫn còn thương cô, không có không để ý tới cô. Thật tốt, Khương Nghi Dạng, mau ngủ đi. Giang Đường hỏi, ngày hôm nay cậu làm gì vậy? Dạng Dạng, không làm gì cả, buổi chiều ngủ một giấc. Buổi tối dẫn đám nhóc ăn bữa cơm liền vẫn luôn ở khách sạn. Đúng vậy, tôi chính là muốn nói cho cậu biết đó Giang Đường. Cho dù rảnh rỗi đến như vậy, tôi chính là không muốn tìm cậu. Giang Đường có thể làm sao bây giờ? Giang Đường, tôi hôm nay rất bận nha. Khương Nghi Dạng, thì sao? Giang Đường, nhưng mà sao cậu còn chưa ngủ vậy? Ngày mai thi đấu không cần dậy sớm sao? Dạng Dạng, là ai đang quấy rầy tôi? Giang Đường, là tôi. Giang Đường gửi cái sticker ha ha. Được rồi, ngủ đi. Giang Đường, ngủ ngon. Dạng Dạng, ngủ ngon. Cậu ngủ sớm đi. Giang Đường, được, khá tốt. Ít nhất cũng nói được một chút, nhưng cũng không nói gì nhiều. Giang Đường lướt lên lướt xuống đoạn hội thoại một hồi, nghĩ xem tại sao Khương Nghi Dạng lại lạnh lùng như vậy. Nghĩ tại sao Khương Nghi Dạng không hỏi cô bận rộn gì. Nghĩ Khương Nghi Dạng thật tuyệt tình. Nghĩ Khương Nghi Dạng, nghĩ về Khương Nghi Dạng. Đêm về thật làm người ta nghĩ nhiều. Ngày hôm sau cô cũng chọn bay lúc 9 giờ. Điểm đến không nơi nào khác chính là địa điểm thi đấu hôm qua mới tra được. Tin tức quả nhiên không sai. Vừa bước xuống xe, Giang Đường nhìn thấy một băng rôn lớn. Có ghi cuộc thi XX. Còn có rất nhiều biểu ngữ trên tường. Tuy nhiên do Giang Đường không có giấy thông hành, chỉ có thể đứng đợi ở sảnh. Nhưng mà tình huống của cô có hơi ba chấm. Ngoài tấm thân cô, còn có một vali hành lý, một túi quà, một bó hoa. Đúng vậy, là nhất thời xúc động. Cô mua hoa, nhưng hiện tại cô hối hận rồi. Đặc biệt là giờ phút này, cô một mình lẻ loi, còn tỉ mỉ trang điểm thật xinh đẹp. Liên tục có người hướng về phía cô nhìn. Còn có vài ba người không giấu được kinh ngạc mà thốt ra câu: hoa thật lớn nha. 26 nồi bánh chưng mới trải qua loại sự tình này. Giang Đường bất đắc dĩ thẹn thùng đến nỗi muốn tìm cái hố để nhảy vào. Cái cuộc thi này không ở nội thành. Đang trong thời gian chờ đợi. Ở bên ngoài lâu dần chỉ có mỗi cô và hai người bảo an. Giang Đường tận lực vùi đầu vào di động, sợ không cẩn thận mà chạm mắt phải hai vị bảo an nhiệt tình trước mặt. Sợ là sẽ bị phải xã giao đôi câu. Giang Đường cũng không biết lát nữa sẽ như thế nào. Đợi thi đấu kết thúc, cánh cửa kia mở ra, một đám con nít sẽ từ bên trong ào ra. Lại sẽ có bao nhiêu đứa kinh ngạc cảm thán về bó hoa lớn này của cô đây. Cũng giống Giang Đường nôn nóng. Có lẽ chỉ có hai vị bảo an kia, bọn họ cùng Giang Đường giống nhau, liên tục nhìn thời gian, liên tục canh cửa. Chỉ là bảo an nhìn đồng hồ, còn Giang Đường nhìn di động. Kim đồng hồ vừa chỉ 11:30. Bảo an nói với Giang Đường một câu. Dù đây mới là câu đầu tiên họ nói với nhau, nhưng nhìn họ dường như đã thân thiết hơn. Muốn mở cửa không cô gái? Giọng nói nhỏ dần, cửa bên kia được mở ra. Giang Đường đứng lên, cũng cầm theo hoa, nhưng thực sự quá nổi bật, lại gây sự chú ý của người khác. Giang Đường đành phải buông hoa xuống. Bên trong có rất nhiều người, từng lớp, nào là lão sư, học sinh, nhân viên công tác. Mắt Giang Đường chăm chú nhìn từng người, đều không thấy được cái người tên Khương Nghi Dạng kia. Đương nhiên cô sẽ không làm mấy việc như đi qua đó hỏi: cô, anh, chị, em có gặp được người này không? 26 tuổi, cao chừng này, lớn lên rất xinh đẹp, tên là Khương Nghi Dạng. Mắt thấy người bên trong ra gần hết, Giang Đường rốt cuộc không nhịn được cầm lấy di động, gọi cho Khương Nghi Dạng. Cuộc gọi đầu tiên, Khương Nghi Dạng không bắt máy. Cuộc gọi thứ hai cũng là, Giang Đường nắm chặt di động, quay đầu liền bắt gặp được ánh mắt đau lòng của vị bảo an. Không biết anh ta đau lòng cái gì chứ? Giang Đường nhẹ thở ra một hơi. Gọi cuộc thứ ba. Tạ ơn trời đất, Khương Nghi Dạng bắt máy rồi. Khương Nghi Dạng, vừa định gọi cho cậu. Giang Đường nhẹ nhõm, cậu ở đâu? Khương Nghi giảng, vừa mới ra khỏi thang máy. Giang Đường ách một tiếng. Không phải, giờ cậu đang đứng ở đâu? Tôi ở. Khương Nghi giảng nói đến đây liền ngừng. Cũng nở nụ cười. Tôi thấy cậu rồi. Nghe được thanh âm người kia như một trận tê dại tấn công Giang Đường. Tê dần từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu. Giang Đường quay đầu lại. Quả nhiên nhìn thấy ở phía cửa thang máy. Khương Nghi giảng đang cầm di động nhìn cô. Bên tay tiếng tút tút truyền đến. Khương Nghi giảng cúp máy. Giang Đường không nhịn được nuốt nước bọt. Thấy Khương Nghi giảng cách đó không ra mỉm cười. Bước về phía cô. Phảng phất như những thứ vừa trải qua đều không còn quan trọng. Ánh mắt Giang Đường ngắm nhìn. Xung quanh đều trở nên mơ hồ. Chỉ có Khương Nghi giảng một người rất rõ ràng. Nàng từ trong đám người đi tới. Bước qua thảm đỏ. Lại đi đến khu vực chờ. Đứng ở trước mặt Giang Đường. Giang Đường mím mím môi. Rất khó khăn để nhịn không cong môi cười. Có lẽ thực ngốc. Nhưng cô chính là muốn cười. Hai người liền đứng đối diện cách nhau 1 mét. Lần này, giống như cái gì cũng đều rõ ràng. Nghĩ gì thế? Một lát sau, Khương Nghi giảng nói trước. Trên mặt Khương Nghi giảng cũng khó nén ý cười. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Còn không tặng tôi hoa. Cách chương.